Nhưng khi cửa sắp đóng thì cô đột ngột dừng lại. Cô lại mở cửa, nhìn ba mẹ đang hớn hở hỏi. Chờ đã, ba có thể giải thích cho con ăn cơm với nhà họ Dương là ý gì không? Không phải là đã đồng ý rồi sao? Đi ngủ sớm đi. Hạ Minh Viễn lập tức đặt lên khóe miệng một vẻ nghiêm túc, thúc giục Đường Hồng Xuân đi theo ông xuống lầu. Tính cách của Đường Hồng Xuân có chút giống phụ nữ thời trước, tằm tòng tứ đức, nói chung là ít nói. Hạ Minh Viễn nói xong cũng tự nhiên đi theo. Nhược Vũ, con nghỉ ngơi sớm đi, đến lúc đó ăn mặc đẹp một chút, chúng ta cùng đi ăn cơm. Nếu ba mẹ không nói rõ ràng với con sẽ không để cho hai người đi. Vẻ mặt Hạ Nhược Vũ không thay đổi, trong giọng điệu lộ rõ vẻ uy hiếp. Là con ăn cơm cùng người nhà họ Dương, hay là hai nhà cùng ăn cơm với nhau? Biết không thể che đậy, Hạ Minh Viễn nói thẳng với cô. Nhà họ Dương đã đến cầu hôn rồi, ngày mai hai nhà dùng bữa rồi nói chuyện đính hôn. Ba có nhầm lẫn gì không? Chúng con còn chưa phải là người yêu mà ba. Hạ Nhược Vũ nhìn ba mình với vẻ mặt khó tin, mới gặp vài lần mà đã đính hôn rồi. Hạ Minh Viễn nhíu mày. Con và Minh Đức bị chụp ảnh ở khách sạn rồi, còn có thể có gì để nói nữa? Ba, con không còn nhân quyền nữa sao? Hạ Nhược Vũ nhìn Hạ Minh Viễn mà cạn lời, như thể cô đã làm một điều gì đó không bình thường. Cô ở khách sạn một đêm, Dương Minh Đức có lòng tốt đến đón, tại sao mọi người lại nghĩ bẩn thỉu như vậy? Không quan tâm đến lời phàn nàn của cô, Hạ Minh Viễn trực tiếp đưa ra quyết định cho cô. Ba và mẹ đã đồng ý, con không đi thì cũng phải đi. Ông nói xong thì không nghe cô nói nữa, mà lập tức dẫn Đường Hồng Xuân xuống lầu. Mẹ đừng hồ đồ như ba. Con và Minh Đức không có gì cả, khách sạn có camera an ninh mà, con còn chưa muốn đính hôn. Hạ Nhược Vũ bắt đầu ra tay từ Đường Hồng Xuân luôn mềm lòng. Nhưng cô quên mất rằng những người mềm lòng thường hay do dự. Nói một cách dễ nghe thì là dễ tính, nói một cách khó nghe thì là không có chủ kiến. Đường Hồng Xuân xoay người lại trấn an cô vài câu. Hạ Minh Viễn bên cạnh đã bất mãn lẩm bẩm. Em còn thấy người bên ngoài đồn đại chưa đủ sao? Lần này không thể để cho con bé quyết định. Hạ Nhược Vũ nhìn ánh mắt hối lỗi và bóng dáng lúc rời đi của bà ấy, nhưng cô vẫn chưa kịp phản ứng mà đã sắp bị đẩy vào hố lửa rồi. Rầm một tiếng, cánh cửa gỗ bị cô đập mạnh, dọa cho bước chân hai người đang xuống lầu bỗng dừng lại. Vẻ mặt Hạ Minh Viễn hơi thay đổi. Minh Viễn, chúng ta có phải quá vội vàng không? Dù sao đây cũng là sự kiện cả đời của Nhược Vũ. Đường Hồng Xuân thở dài với vẻ mặt chua xót. Nhược Vũ từ nhỏ đã rất quyết đoán, tôi lo lắng con bé sẽ không đồng ý. Trong lòng Hạ Minh Viễn cũng có chút do dự và không nỡ, nhưng khi nghe thấy những lời nói của Đường Hồng Xuân, ông dường như đã hạ quyết tâm nhất định, dứt khoát nói. Con bé đã gần 30 rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy, không biết cách kiềm chế cảm xúc bản thân. Tôi thấy thằng nhóc Minh Đức đó cũng rất tốt, gia thế cũng không tệ, đối với con bé như vậy là quá đủ rồi. Nhưng Đường Hồng Xuân đang muốn nói gì đó lại bị Hạ Minh Viễn cắt ngang. Chuyện này cứ để tôi quyết định đi. Chẳng lẽ ba mẹ chúng ta thì có thể hại chết con bé sao? Nếu con bé cứ tiếp tục như thế này, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện. Đường Hồng Xuân không nói tiếp, nhưng trên mặt có chút không đồng ý. Tôi biết em đang nghĩ gì. Nhược Vũ cũng là con gái tôi, tôi sẽ không làm hại con bé. Là ba mẹ, tôi chỉ muốn tốt cho con bé. Em có thể thấy rằng con bé đã đứng trên vách đá. Lẽ nào em nhẫn tâm nhìn con bé nhảy xuống mà không phải là tiến lên trước rồi kéo con bé lên sao? Hạ Minh Viễn vẫn có thể thấy gần đây tâm trạng của Nhược Vũ rất không ổn, dường như cô trở nên kỳ lạ kể từ khi gặp người nhà họ Mạc. Là một người ba, làm sao ông có thể không lo lắng? Được rồi, Đường Hồng Xuân thở dài không nói tiếp nữa. Hạ Nhược Vũ đang ngồi trên mặt đất dựa vào đá cẩm thạch lạnh lẽo phía sau, nghe giọng nói của hai người trong hành lang không sót một lời, cảm giác trong lòng rất khó tả. Cô đóng cửa lại, nhưng cô vẫn đứng ở cửa muốn xem hai người sẽ nói gì, nhưng không ngờ là những lời này. Trong mắt có điểm nhức nhối, cô vùi đầu vào đầu gối, cuộn người lại, tự hồ sẽ bớt khó chịu, nhưng vị trí trong lòng ngực lại càng trống rỗng, như thể một cái gì đó đã bị rút khỏi trái tim cô, rất đau. Khi cô thức dậy vào ngày hôm sau, Hạ Nhược Vũ vẫn chào ba mẹ như không có chuyện gì xảy ra. Ba mẹ, con đi làm đây.